Tập 2, chương 1 và 2. Chương 1, đêm pháo hoa. Ngày 5 tháng 11 hàng năm là lễ hội Guy Fawkes. Không hiểu tại sao, dân chúng lại đặt ra cái ngày nhằm tôn vinh một anh chàng cầm đầu nổi loạn, từng mang thuốc nổ vào quỹ đạo nghị viện Anh thời xưa. Ngày này là dịp để thiên hạ đốt pháo, nào pháo bông, nào pháo hoa. Đặc biệt là bọn trẻ con rước hình nộm Guy Fawkes đi khắp phố, đốt pháo đi đùng, và gặp người lớn là ngửa tay xin tiền. Một đứa trẻ, mặt mày nhăm nhuốc, cũng làm như vậy với thanh tra giáp. Ta không cho! Thanh tra quát, tiếp theo còn lớn tiếng mắng át bọn trẻ. Một đứa chợt nhận ra, vội xua lũ bạn. Thôi chúng mày ơi, vớ phải cớm rồi, chuồn thôi. Cả bọn nháo nhác tản đi, vừa chạy vừa hát nghêu ngao những bài đồng dao của lễ hội. Cùng đi với thanh tra giáp là một người vóc dáng nhỏ bé, đứng tuổi, đầu to hình quả trứng và để ria mép. Người này cười, khá lắm, ông vừa cho chúng nó một trận. Cái lễ hội Guy Fawkes này chẳng được tích sự gì, chỉ là dịp để chúng vòi tiền, giáp nói. Cũng là một tập tục hay. Hepquin Pagot nói, người xưa mất đã lâu mà pháo đùng, pháo hoa vẫn có để tưởng nhớ. Ralph nói, tôi cam đoan là bọn trẻ kia thực ra chẳng biết Guy Fawkes là ai. Đang đi ở phố chính, hai người rẽ vào một ngõ tĩnh lặng hơn. Họ vừa đi ăn về và đi lối tắt để về nhà Hepquin Pagot. Thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng pháo đì đùng và trên trời những tràng pháo hoa tỏa sáng. Theo thói quen nghề nghiệp, thanh tra Ralph nhận xét, một đêm như thế này rất dễ xảy ra tội phạm. Ai mà phân biệt được tiếng súng hay tiếng pháo? Sáng hôm sau, 10 giờ rưỡi, chuông điện thoại reo trong phòng Hepquin Pagot. Alo, ông Pagot hả? Tôi đây. Tôi, Ralph đây. Ông có nhớ là tối qua, lúc về ta đi qua khu phố Mew không? Có. Và chúng mình nhận xét rằng kẻ nào muốn giết người giữa lúc pháo nổ đi đùng thì rất dễ không? Tôi có nhớ. Vậy, ông nghe đây. Ở cái ngõ ấy, số nhà 14, có một vụ tự tử. Bà Allen, vợ quá trẻ. Tôi đến đó ngay bây giờ. Ông có tới không? Xin lỗi ông bạn, chẳng lẽ một quan chức quan trọng như ông nay lại lo giải quyết những chuyện tự tử vặt vãnh ư? Cái nhà ông quỷ này. Không, thường thì không. Song bác sĩ của chúng tôi nói cái chết này có vẻ đáng ngờ lắm. Ông đến nhé. Tôi tin là trường hợp này thú vị đấy. Đồng ý, tôi sẽ có mặt ở số nhà 14. Poirot đến số nhà 14 ngõ Mew gần như cùng một lúc với chiếc xe cảnh sát chở Ralph và ba người nữa. Nhà số 14 rõ ràng là trung tâm tò mò của một đám đông người vây quanh. Một cảnh sát mặc sắc phục đứng trước cửa, cố gắng duy trì trật tự, xua mọi người giãn ra để chừa lối đi. Thấy xe cảnh sát, một đám phóng viên có máy ảnh vô lấy thanh tra giáp. Ông vội gạt đi. Tôi chưa thể thông báo gì lúc này. Rồi quay sang Poirot. Ta đến rồi, vào thôi. Họ vào, rồi cửa lập tức đóng lại. Họ đứng trước một cầu thang gần như thẳng đứng. Người đứng ở trên, nhận ra giáp. Mời ông đi lối này. Giáp và Poirot leo lên thang. Viên cảnh sát mở một cánh cửa phía bên trái, và họ vào tới một phòng ngủ nhỏ. Ralph ra hiệu. Nào, Jameson, báo cáo tình hình đi. Viên thanh tra tên là Jameson nói. Người chết là bà Allen, ở đây với một người bạn, cô Blenderly. Cô này về quê, sáng nay trở ra. Cô mở khóa vào, ngạc nhiên, không thấy ai trong nhà. Hằng ngày, 9 giờ có một bà phục vụ đến dọn dẹp. Cô Blenderly lên phòng mình, là phòng ta đang đứng đây, rồi quay lên gác để sang phòng bạn. Cửa khóa, đập cửa, không ai trả lời. Cô lo sợ, gọi điện cho cảnh sát. Lúc đó là 10 giờ 45. Chúng tôi đến ngay và phá cửa vào. Bà Allen nằm dưới đất, bị một phát đạn vào đầu, súng vẫn cầm trong tay, một khẩu Webley 23, rõ ràng là tự tử. Lúc đó, cô Blenderly ở đâu? Ở phòng khách dưới nhà, một cô gái bình tĩnh, rất thông minh, không hoảng hốt như những người khác. Để tôi xuống nói chuyện với cô ấy, nhưng trước đó muốn gặp Brett cái đã. Ông cùng Poirot lại qua thềm gác vào phòng đối diện. Một người cao lớn đã có tuổi đang ở trong đó. Chào ông Giáp. Ông đến thế là tốt rồi. Theo tôi, vụ này có vẻ đáng ngờ lắm. Trong lúc Giáp trao đổi với Brett, Poirot liếc nhanh bao quát gian phòng. Phòng này lớn hơn phòng trước. Có một cửa sổ nhô ra ngoài. Phòng trước đơn giản chỉ là chỗ ngủ. Còn phòng này được bố trí thành phòng khách. Tường màu xám bạc, trần xanh ngọc bích, rèm cửa đẹp và có hoa văn hiện đại, đi văng phủ khăn lụa màu xanh lục. Một cái bàn to bằng gỗ bồ đào, một bàn con khác cùng kiểu và nhiều ghế kiểu mới có thân bằng kim khí sáng loáng. Trên một cái kệ nhỏ là một cái gạt tàn đầy những mẩu thuốc. Hercule Poirot hít ngửi không khí, rồi đến chỗ Giáp đang nhìn kỹ xác chết. Sóng xoài dưới chân một chiếc ghế là xác một phụ nữ trẻ, chừng 27 tuổi, tóc vàng, nét mặt khá thanh tú, hầu như không son phấn. Nhìn tư thế, có thể đoán là xác từ trên ghế rơi xuống. Phía bên trái đầu có một khối máu đã đông. Ngón của bàn tay phải vẫn cầm chặt khẩu súng nhỏ. Quần áo đơn giản chỉ là bộ váy áo màu lục sẫm cổ cao. Thế nào Brett? Ông băn khoăn điểm gì? Giáp hỏi. Viên bác sĩ nói, tư thế này là tự nhiên, dễ hiểu. Bắn rồi thì thân người tụt từ trên ghế xuống ở tư thế như hiện nay. Cửa ra vào và cửa sổ đều đóng từ bên trong. Thật tự nhiên phải không? Vậy còn trục trặc cái gì? Ông nhìn khẩu súng, tôi chưa động vào, còn chờ lấy dấu vân tay. Nhưng ông cứ nhìn kỹ sẽ thấy. Poirot và Giáp quỳ xuống để nhìn cho rõ. Giáp đứng lên, nói, tôi hiểu ông nghĩ gì rồi. Hình dáng bàn tay làm ông thắc mắc. Trông như cầm súng, thực ra là không cầm. Còn gì nữa? Còn, bàn tay cầm súng, tay phải. Nhưng vết đạn bắn lại ở bên tay trái, nhớ là tay trái. Hừm. Giáp hầm hừ, đúng rồi, cầm tay phải, làm sao với tới được chỗ ấy? Dứt khoát là không thể tới, dù có vươn thẳng tay đến mấy, thì cũng không thể bóp cò. Rõ ràng, có người nào đã giết, rồi ngụy trang thành tự tử. Cửa ra vào và cửa sổ đều đóng thật không? Thanh tra Jameson đáp, cửa sổ cài chốt từ bên trong, cửa ra vào khóa, nhưng không tìm thứ chìa. À, Giáp kêu, đây là sơ suất lớn, kẻ nào đã đóng cửa rồi bỏ chạy, hy vọng không ai để ý đến chiếc chìa khóa mất. Poirot lẩm bẩm, thật là ngu. Ồ, ông Poirot, ông đừng tưởng mọi người đều tinh quá như ông. Sự thật là rất có thể không ai để ý chi tiết ấy. Cửa khóa, vậy thì ta phá cửa mà vào. Có người nằm dưới đất, tay cầm súng. Đúng là tự tử. Nạn nhân đã đóng cửa để tự tử. Ai hơi đâu sục sạo để tìm một cái chìa khóa. Thực tế, cũng may là cô Brandley đã gọi ngay cảnh sát. Chứ cô có thể nhờ một hai người nào đó phá cửa thì thôi. Chẳng ai để ý đến vấn đề cái chìa khóa cả. Đúng thế, Poirot nói. Đó là phản ứng tự nhiên của hầu hết mọi người, cùng lắm mới phải gọi cảnh sát. Poirot tiếp tục nhìn xác chết. Ông có để ý gì chăng? Giáp hỏi. Hercule Poirot gật đầu. Tôi đang nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Ông cúi xuống, lấy ngón tay sờ. Đó là chiếc đồng hồ đẹp, nạm kim cương, dây đeo là một dải nhiễu đen bao cổ của bàn tay cầm súng. Đồng hồ đẹp, loại đắt tiền. Giáp nhận xét, rồi nhìn Poirot. Dò hỏi, ông thấy có gì lạ không? Có thể có cái lạ. Poirot tiến về chiếc bàn giấy, bên trên là cả một bộ đồ văn phòng chính hiệu, lọ mực lớn bằng bạc đặt chính giữa, trước một tấm lót tay xanh lục. Bên trái là một hộp bút cắm một bút mực cán bạc, một bút chì, một thỏi xi, bên phải là một bàn lịch có bàn xoay để chỉ ngày tháng và thứ. Lại có một lọ thủy tinh nhỏ đựng một bút lông óng ánh màu xanh, khiến Poirot đặc biệt chú ý. Ông xem kỹ nó, nhưng không thấy vết mực, thực ra nó chỉ dùng làm vật trang trí. Chỉ cái bút cán bạc được dùng vì có vết mực. Ông nhìn hộp lịch. Thứ ba, ngày 5 tháng 11. Giáp nói, đó là ngày hôm qua. Rất ăn khớp. Ông quay sang Brett. Bà ta chết từ bao giờ? Chết tối qua, lúc 11:33. Brett vừa đáp vừa cười. Vì thấy Giáp trố mắt ngạc nhiên. Ông nói tiếp, xin lỗi. Tôi định làm trò quỷ thuật cho vui thôi. Thực ra, 11 giờ là áng chừng, với sai số 1 giờ trước hoặc sau. Ồ, tôi cứ tưởng đồng hồ chết. Rồi ông căn cứ vào đó. Đồng hồ chết thật, nhưng chết lúc 4 giờ 15. Và bà ta không thể chết vào giờ ấy. Không, chắc chắn không. Poirot mở tấm lót tay bằng da trên bàn viết. Ý hay đấy, Jack nói, nhưng vô ích. Tờ giấy thấm trắng tinh, không vết mực. Poirot lại nhìn xuống bồ rác, song trong đó chỉ có 2 hoặc 3 lá thư và thông báo bị xé làm đôi, có thể chắp lại dễ dàng. Một công văn của 2 cựu chiến binh kêu gọi quyên góp, một tờ giấy mời dự tiệc đúng ngày 3 tháng 11 và một giấy hẹn của hiệu may. Các thông báo đều là giấy tiếp thị quảng cáo hàng hóa. Không có gì đặc biệt, Giáp nói. Không, tôi thấy kỳ lạ. Poirot phát biểu. Ông định nói tự tử thường phải có thư để lại. Đúng vậy. Thế lại là bằng chứng nữa rằng không phải tự tử. Giáp đi ra cửa. Tôi sẽ lệnh cho người của tôi làm mọi việc. Còn ta nên xuống để hỏi cô Brandelli đôi câu. Đồng ý. Hepquin Poirot đi ra mà vẫn như còn luyến tiếc cái phòng giấy này. Tới cửa, ông còn quay lại nhìn một lần nữa cái bút lông ngỗng màu xanh lóng lánh. Chương 2. Dưới chân cầu thang hẹp, có một cái cửa mở sang một phòng chung rộng rãi và sáng sủa. Tường chát kiểu sân sôi và treo nhiều tranh khắc gỗ. Hai người đã có mặt trong phòng. Một phụ nữ tóc nâu khoảng 27-28, ngồi cạnh lò sưởi, hua tay gần lửa. Bà thứ hai tuổi cao hơn, người to béo, đang nói tíu tít lúc Giáp và Poirot bước vào. Ôi tôi sợ quá, suýt ngất xỉu, cứ nghĩ là sáng nay giống như mọi sáng khác. Người kia ngắt lời, thôi bà Pierre, các ông đây là ở sở cảnh sát phải không? Cô là Brandelli, Giáp hỏi, tôi đây, còn đây là bà Pierre, hàng ngày vẫn đến đây để dọn dẹp. Bà Pierre mau miệng lại liến thoáng. Tôi vừa nói với cô, Brandelli khổ quá, sáng nay không biết tại sao bà chị của tôi lại ốm nặng, và tôi là người thân duy nhất, nên phải đi thăm. Các ông biết đấy, gia đình mà lại. Tôi không ngờ lại xảy ra chuyện ấy với bà Allen. Nào đâu, tôi muốn đến muộn. Giáp vội cắt ngay. Vâng, được rồi. Bà hãy vui lòng đi với ông Jameson xuống bếp để ông lấy lời khai. Gạt được bà lắm mồm đi rồi, Giáp quay lại hỏi cô gái. Tôi là tránh thanh tra Giáp. Cô Brandelli, tôi muốn nghe cô kể tất cả những gì liên quan đến vụ này. Vâng, nên bắt đầu từ đâu bây giờ? Cô này có vẻ bình tĩnh, một cách lạ thường, không hề tỏ ra buồn rầu hay thảng thốt. Cô đến đây lúc mấy giờ sáng nay? Có lẽ lúc ấy là 10 rưỡi. Bà Pierre, cái bà nói dối như cuội ấy, chưa có mặt. Bà ấy có hay đến muộn như vậy không? Jean Brandelli nhún vai. Một tuần, chỉ có tới 2 ngày rưỡi trưa bà mới tới. Hoặc có khi không tới. Về nguyên tắc, bà phải đến lúc 9 giờ. Nhưng như tôi đã nói, một tuần 2 lần, bà ấy lại ngây ngô, nói là một người trong gia đình bị ốm. Các loại người phục vụ này đều thế cả. Thỉnh thoảng, lại sai hẹn. Các cô mướn bà ta lâu chưa? Mới hơn 1 tháng. Bà trước hay tái máy lấy các vặt. Cô nói tiếp đi. Tôi trả tiền taxi, mang vali vào trong nhà, tìm bà Pierre không thấy, nên tôi lên phòng tôi. Sắp xếp hành lý xong, tôi sang phòng Barbara, tức là bà Allen. Cửa khóa, tôi gọi mãi không được. Tôi vội xuống nhà gọi cảnh sát. Xin lỗi. Poirot vội ngắt lời. Lúc đó, sao cô không có ý nghĩ gọi người đến phá cửa mà vào? Vâng, có lẽ tôi không nghĩ đến chuyện ấy. Nếu xảy ra việc gì, tôi cho là trước tiên phải báo cảnh sát. Vậy là cô nghĩ đã xảy ra chuyện gì? Tất nhiên rồi, tại vì gọi không ai thưa. Nhỡ bà ấy uống thuốc an thần, đang ngủ say thì sao? Bà không bao giờ dùng thuốc ngủ. Câu trả lời rất giọng vẻ bất bình. Hoặc bà ấy có thể khóa cửa rồi có việc đi ra ngoài. Sao phải khóa cửa chứ? Ít nhất cũng phải để lại cho tôi một chữ chứ. Và bà ấy đã không để lại chữ nào. Cô có chắc vậy không? Lẽ dĩ nhiên, nếu không, tôi đã trông thấy. Giọng cô Brandelli càng lúc càng bực bỏ. Cô không thử nhòm qua lỗ khóa? Giáp hỏi, không. Và lại, có nhìn cũng không thấy gì vì chìa khóa bịt lỗ, có phải không? Cô nhìn Giáp vẻ thơ ngây rồi hỏi. Poirot mỉm cười. Cô đã hành động đúng. Cô có ý kiến gì về nguyên nhân khiến bạn cô tự tử không? Ồ không. Bà ấy có tỏ vẻ lo lắng, buồn bực về chuyện gì không? Một lát im lặng khá lâu, rồi cô gái mới đáp. Không. Cô có biết là bà ấy có súng không? Jean Blandely nghiêng đầu. Có. Bà ấy có súng từ hồi Ấn Độ và thường cất súng trong ngăn kéo. À, bà ấy có giấy phép dùng súng không? Có lẽ có, nhưng tôi không chắc. Bây giờ tôi muốn cô kể hết những gì cô biết về bà Allen. Cô quen bà từ bao giờ? Họ hàng bà ấy ở đâu? Vân vân. Tôi biết Barbara khoảng 5 năm nay. Gặp bà ở nước ngoài, chính xác là ở Ai Cập. Bà từ Ấn Độ về qua. Tôi theo học một thời gian ở trường Anh Quốc tại Athens và sang Ai Cập vài tuần trước khi về nước. Cả hai chúng tôi đi du thuyền trên sông Nin. Lúc đó, tôi đang tìm một người để ở chung một căn hộ hoặc nhà nhỏ. Barbara có một mình trên đời, chúng tôi có vẻ hợp nhau. Và tiếp đó, đã thực sự hòa hợp. Và cốt hỏi, hoàn toàn hòa hợp, mỗi người có bạn bè riêng. Barbara giao thiệp rộng hơn tôi trong giới thượng lưu. Còn bạn bè tôi phần lớn là nghệ sĩ. Xong như thế là tốt, không sao. Poirot gật đầu. Cô biết gì về gia đình và cuộc đời bà Allen trước đây? Giang hỏi. Jean Blandely nhún vai. Không biết mấy. Họ, thời con gái của bà là Amita rồi thì phải. Chồng bà làm gì? Ông chồng hình như không hay lắm. Theo tôi hiểu thì nghiện rượu. 1-2 năm sau khi lấy Allen thì mất. Họ có một con gái cũng chết lúc lên ba. Barbara ít khi nói về chồng mình. Nghe nói bà lấy ông ta tại Ấn Độ lúc 17 tuổi. Họ đi Borneo hoặc một nơi khỉ ho có gáy nào đó, chỉ những người kém cỏi mới được điều động đến đó. Chuyện buồn nên tôi không hay hỏi. Bà Allen có túng thiếu tiền bạc gì không? Ồ không, chắc chắn là không. Có nợ nần ai chẳng hạn? Không mà, bà ấy không gặp khó khăn gì. Một câu hỏi tế nhị nữa, mong cô thông cảm. Liệu có một hay nhiều người đàn ông nào trong cuộc sống bà Allen không? Jean Blandely nghiêng người, lạnh lùng đáp. Bà ấy đã đính hôn. Và ai là vị hôn phu? Jack West, nghị sĩ xứ Hampshire. Bà ấy quen ông ta lâu chưa? Hơn 1 năm. Đính hôn từ bao giờ? Gần 3 tháng. Và theo cô biết, giữa hai người gần đây không mâu thuẫn gì chứ? Cô Blandely lắc đầu. Không, Barbara không có tính hung hăng. Cô nhìn thấy bà Allen lần cuối khi nào? Thứ 6 trước, ngay trước khi tôi đi nghỉ cuối tuần. Bà Allen ở lại thành phố, không đi đâu à? Phải, hình như bà ấy hẹn với Sark ngày Chủ nhật. Cô nghỉ cuối tuần ở đâu? Ở Laydell House, xứ Essex. Cô đến nhà ai? Ông bà Benting. Và cô mới trở về sáng nay phải không? Phải. Thế thì phải đi từ rất sớm. Ông Benting đi cùng xe với tôi. Ông có việc phải có mặt ở London trước 10 giờ. Các câu trả lời của cô Blandely đều dứt khoát, thuyết phục. Ý kiến cá nhân của cô về xác Webster thế nào? Cô gái nhún vai. Điều đó có gì quan trọng không? Có thể không, nhưng tôi muốn biết ý kiến của cô. Tôi không có ý kiến gì rõ ràng. Anh ta còn trẻ, khoảng 31-32, có tham vọng, ăn nói thì hùng biện và còn mong tiến lên nhiều. Đó là mặt tích cực. Tôi muốn biết mặt kia cơ. Ừ, cô Blandely suy nghĩ. Theo tôi, anh ta cũng hơi tầm thường, không có ý kiến gì đặc sắc và có chút tự mãn. Đó không phải là những khuyết điểm nghiêm trọng, và gót cười. Ông cho là thế ư? Giọng Blandely mỉa mai. Có thể cô cho là nghiêm trọng, nhưng chắc với bà Allen thì không nghiêm trọng, vì bà không nhận thấy. Ông nói rất đúng. Barbara, cho anh ta là tuyệt vời, là nhất. Cô quý bà Allen chứ? Poirot nhỏ nhẹ hỏi. Ông thấy bàn tay cô gái bấu chặt đầu gối, nét mặt căng thẳng, nhưng giọng đáp lại bình thản. Đúng, tôi rất yêu Barbara. Đến lượt Giáp nói. Xin một câu hỏi nữa, có khi nào hai người giận nhau không? Giữa cô và bà ấy có bao giờ mâu thuẫn với nhau không? Không. Kể cả việc bà ấy đính hôn cũng không? Dĩ nhiên là không. Tôi mừng thấy chị ấy hạnh phúc. Im lặng một lát. Bà Allen có kẻ thù không? Câu hỏi của Giáp. Lần này, cô gái đều một lúc lâu mới trả lời, giọng hơi lạc đi. Ông gọi thế nào là kẻ thù? Chẳng hạn người nào được hưởng lợi nếu bà ấy chết? Hưởng thừa kế chẳng hạn. Jean Plendely tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi không biết, nếu Barbara viết di chúc, có khi tôi được hưởng cũng nên. Còn kẻ thù hiểu theo những nghĩa khác. Giáp nói, những người có lý do để căm ghét bà. Tôi không nghĩ có người nào lại ghét chị ấy. Chị ấy rất hiền, sẵn sàng làm vui lòng mọi người. Lần đầu tiên, giọng nói cứng cỏi như vỡ ra. Giáp nói, vậy ta tóm tắt như sau. Bà Allen rất thoải mái những ngày gần đây, không có khó khăn gì về tiền bạc, đang đính hôn với người mình yêu. Không có cớ gì khiến bà phải tự tử. Đúng thế chứ gì? Một lát im lặng khá lâu, rồi Jane mới buông một tiếng. Đúng. Giáp đứng lên. Xin lỗi, tôi phải ra trao đổi một chút với thanh tra Jameson. Ông đi ra, còn lại một mình Hepquin Pagot ở lại với Jane Plendely.